Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập 3 của bộ truyện Xuyên Không Kiếm Hiệp có tên gọi Kỳ Nữ Tài Ba. Trước những hiểm nguy luôn rình rập và những nhiệm vụ bỗng dưng ở trên trời rơi xuống, Lâu Thất sẽ làm gì để vượt qua và từng bước chiếm trọn lòng tin của đế vương hùng mãnh Trầm Sát? Câu trả lời sẽ được tiết lộ thông qua tình tiết của từng tập truyện. Bạn đừng bỏ lỡ nhé! Và cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các tập truyện mới được đăng tải hàng ngày. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với tập 3 của bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba qua giọng đọc của Lena. Nàng nằm mơ gặp lão đạo sĩ thối mặc hoàng bào màu vàng, đầu đội kim quan, râu cạo sạch sẽ, dáng người uy nghiêm, khí độ bất phàm. Nhưng không phải ngồi trên điện kim loan mà là đứng trên một đỉnh núi, gió thổi áo bào phần phật. Ông quay người lại nói gì đó với nàng. Nhưng bất luận nàng lắng nghe thế nào đi nữa cũng không nghe thấy ông ta nói gì, khiến nàng tức muốn nổ phổi. Gọi lão đạo sĩ thối, đạo sĩ thối, ông bị câm rồi sao? Đạo sĩ thối bình thường mặc đạo bào màu xám, râu tóc xồm xoàm, đâu có uy nghiêm như bây giờ. Phải chăng nàng quá nhớ lão đạo sĩ thối nên bây giờ mới nằm mơ thấy lão? Có điều, lão đạo sĩ thối đó thì có gì mà nhớ chứ? Cả ngày chỉ biết bố trí các thể loại nhiệm vụ cho nàng, đáng ghét chết đi được. Nghĩ gì mà vẫn còn chưa chịu xuống, lẽ nào ngươi muốn để chủ tử cõng ngươi vào thành? Ưng gầm lên bên tai, Lâu Thất giơ tay tát một cái theo bản năng. Chết tiệt! Nàng ghét nhất là khi chưa tỉnh hẳn lại có người ồn ào bên tai. Đúng lúc tay nàng tát đi, Trầm Sát đặt nàng xuống, vì thế người đi tới không nhìn thấy được vừa nãy nàng được Trầm Sát cõng. Nhưng bàn tay nàng vẫn tát mạnh về phía Ưng, người vừa tới đều nhìn thấy. Phụt một tiếng, có người cười nhạo. Ha ha, Ưng, ra ngoài có một chuyến mà ngươi đã kiếm được một mụ vợ đanh đá rồi sao? Giọng nói rất trong trẻo, dứt khoát, lập tức khiến Lâu Thất bừng tỉnh hẳn, quay đầu nhìn về phía tiếng nói. Vừa nhìn cầm nàng liền muốn rơi xuống đất. Thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là 8 con hãn huyết mã khỏe mạnh, trên đầu có đeo trang sức vàng lấp lánh, kéo theo một cỗ xe ngựa màu đỏ mạ vàng vô cùng xa xỉ. Khoang xe rất lớn, trên đỉnh nhọn có một viên dạ minh châu cực lớn. Cửa sổ có rèm cửa màu đen thêu rồng đỏ, đúng là vô cùng xa hoa. Nhìn xong mọi thứ, nàng mới nhìn tới nam tử ngồi ở vị trí phu xe. Đó là một gương mặt nam tử vô cùng tuấn mỹ. Gương mặt trái xoan, da trắng như ngưng chi, nét mặt như tranh vẽ. Mặc một chiếc áo bào màu trắng có thêu chỉ bạc, cánh tay cầm roi ngựa cũng thon dài, trắng ngần, rất bắt mắt. Đây là một mỹ nam, khác hoàn toàn với Trầm Sát và Ưng. Nếu như Trầm Sát là đế quân bá khí, Ưng Vệ tuấn tú như ánh sáng mặt trời, vậy thì vị này sẽ là Thanh Phong Minh Nguyệt. Trần Thập xoa mạnh cánh tay, chỉ cảm thấy khí áp xung quanh bỗng nhiên giảm xuống, bắt đầu lạnh toát. Quan sát kỹ thì thấy khí lạnh này tỏa ra từ người chủ tử. Nguyên nhân sao? Khụ khụ, Lâu cô nương, đừng nên nhìn Nguyệt si mê như vậy nữa. Lâu Thất bừng tỉnh khỏi sắc đẹp, ngẩng đầu đưa mắt nhìn đế quân nọ, lại buột miệng nói. Trầm Sát, người đẹp trai nhất. Phụt. Nguyệt Vệ không khống chế được bật cười, nhưng lại bị nước miếng của mình làm cho sặc sụa. Ưng, mụ vợ đanh đá của ngươi to gan gớm, dám gọi thẳng tên của chủ tử. Lại còn rất biết nịnh bợ, kẻ to gan biết vai trò này ở đâu ra vậy? Ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Sao lại dựa chủ tử gần vậy? Ta làm gì có mụ vợ đanh đá nào? Nguyệt, ngươi đừng có ăn nói linh tinh, đây là thị nữ chủ tử mới nhận, tên là Lâu Thất. Ưng vừa mới giữ tay Lâu Thất tát tới, lúc này đang chừng mắt nhìn nàng, hất tay ra. Đây là Nguyệt Vệ đại nhân, ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò dại trai với Nguyệt. Ngươi mới dại trai ý, ta là chiêm ngưỡng, ngươi hiểu không? Lâu Thất trợn mắt, thấy Trầm Sát đã đi vào trong xe ngựa, nàng vội vàng bước theo. Đang định lên xe thì Ưng Vệ túm lấy áo nàng từ sau lưng. Chúng ta đã tới địa phận phá vực rồi, tốt nhất ngươi nên ghi nhớ bổn phận thị nữ của mình. Xe này là xe riêng của chủ tử, ngươi không có phần. Khốn kiếp, còn có nhân quyền nữa hay không? Nàng không thể lên xe, lẽ nào phải đi bộ tới cái nơi gọi là phá vực sao? Quả nhiên tồi tàn, nhìn ra xa toàn là đồng hoang, phía xa xa kia có một ngọn núi hùng vĩ, làm gì có bóng dáng thành trì nào, muốn nàng đi kiểu gì? Đang oán thán trong lòng thì Ưng và Trần Thập đều hít gió. Tiếp theo đó nàng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên. Trong tầm mắt nàng có 4 con tuấn mã đang phi tới. Là hãn huyết bảo mã, không phải giống ngựa này rất khó tìm sao? Tại sao ở đây lại nhiều như rau cải vậy? Không xa xỉ như vậy chứ? Mấy con ngựa phi tới, Trần Thập bước về phía một trong số đó, xoa nhẹ rồi dứt khoát nhảy lên lưng ngựa, cưỡi ngựa tới sau xe ngựa. Ta đưa ngươi đi. Ưng kéo Lâu Thất định đi về phía một con ngựa cao lớn, hắn cho rằng nàng không biết cưỡi ngựa. Mặc dù hắn dẫn theo một cô gái, lại là một cô gái ăn vận kỳ lạ thế này vào thành sẽ làm tan nát trái tim của vô số các cô gái, nhưng vì chủ tử, hắn đành nhịn. Trầm Sát đã bước lên xe ngựa xa hoa rồi bỗng dừng lại, không quay đầu, giọng trầm truyền lại. Để nàng ta tự cưỡi ngựa. Ưng sững người, sau đó nhìn Lâu Thất cười nhạo. Ta không giúp được ngươi rồi. Lời của chủ tử chính là thánh chỉ. Sau đó, hắn bỏ mặc Lâu Thất, quay người nhảy lên ngựa, phóng ngựa tới trước xe ngựa. Ưng ngồi trên lưng Hãn Huyết Bảo Mã, nhìn rất hiên ngang. Dáng vẻ đó tin rằng có thể khiến vô số các cô gái đổ dạp. Nhưng Lâu Thất chỉ trợn ngược mắt. Mấy ngày chung sống cùng nhau, nàng cảm thấy mình xung khắc với Ưng. Tha lỗi cho nàng không muốn chiêm ngưỡng vẻ tuấn tú của hắn ta chút nào. Nguyệt Vệ đại nhân mỉm cười nhìn nàng không nói gì, chỉ khẽ vung roi, chiếc roi không hề đánh xuống người ngựa. Tám con bảo mã lập tức tung vó bước đi sau Ưng tiến về dãy núi nguy nga kia. Xe ngựa chạy qua trước mắt nàng, Trầm Sát ngồi thẳng lưng trong xe ngựa, không hề quay đầu nhìn nàng qua cửa sổ. Trần Thập đi sau, quay đầu lo lắng nhìn nàng nhưng cũng không hề dừng lại. Lần này coi như nàng lại được chứng kiến tính tình bất định của Trầm Sát. Vốn dĩ đang yên đang lành, đột nhiên như thể ai nợ hắn 700-800 vạn vậy, lập tức trở mặt như không quen biết. Vốn dĩ còn đồng ý cõng nàng, bây giờ còn không cho nàng ngồi chung xe ngựa. Chà chà, gã đàn ông này đúng là một người khiến người khác muốn đánh cho một trận. Nhìn người và xe ngựa đã đi xa, dường như muốn bỏ nàng một mình ở lại, Lâu Thất bĩu môi. Mấy ngày qua, nàng cũng đã hiểu phần nào con người của Trầm Sát. Nếu như lúc này nàng thực sự bỏ trốn, chắc chắn tương lai sẽ ăn đủ. Hơn nữa nơi này trước sau không một bóng người, nàng đi đâu cho được? Chẳng qua chỉ là muốn thăm dò nàng thôi mà. Cho dù hắn biết nàng cưỡi ngựa thì đã sao? Lâu Thất nhướng mày, vận động xương cốt, quan sát mấy con Hãn Huyết Bảo Mã nhìn như ngựa không chủ nhưng rất có thể là thú cưỡi của mấy người phá vực này. Nàng chọn một con dã tính mạnh nhất trong số đó. Nàng móc ngón trỏ về phía con ngựa đó, nói: Ngựa ơi, lại đây, chính là ngươi đó. Con ngựa đó lập tức hí lên một tiếng nhưng vẫn chạy về phía nàng. Lâu Thất nhón chân, người bay lên như chim én, ngồi vững lên trên yên ngựa, tay kéo cương, cúi người thì thầm mấy câu bên tai ngựa, ngón tay bắt quyết, ngựa liền hí lên vang dội, lao đi như mũi tên, bay ra khỏi dây cung. Gió thổi vù vù bên tai, cả người như đang bay. Lâu Thất vô cùng vui vẻ, lâu lắm rồi chưa được phi ngựa nước đại, hơn nữa nàng cũng chưa từng được cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã huyết thống thuần chủng, dũng mãnh như tương truyền. Hãn huyết ở hiện đại cũng có, nhưng chỉ là tốt hơn ngựa thường một chút. Không thể truyền kỳ giống thế này được. Những con Hãn Huyết Bảo Mã ở đây thực sự khiến nàng vô cùng thích thú. Cạch, cạch, cạch. Tiếng vóc ngựa đuổi ở phía sau đan xen với tiếng cười phóng khoáng giòn tan của thiếu nữ. Ha ha, ngựa tốt. Trầm Sát trong xe ngựa quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Lâu Thất đang cưỡi ngựa đi ngang qua xe, quay đầu nhìn vào, gương mặt đó rạng rỡ hơn hẳn trong ánh nắng ban mai, dường như có thể khiến hắn lóa mắt. Người biết cưỡi ngựa. Hắn nói. Hơn nữa kỹ năng lại rất tốt, quan trọng hơn cả là nàng chọn thú cưỡi dự bị của hắn, con ngựa đó lại còn rất nghe lời. Lâu Thất không biết mình bị thăm dò ra nhiều hơn, không chỉ đơn thuần để lộ việc mình biết cưỡi ngựa. Lúc này tâm trạng nàng ta rất tốt, nàng nhướng mày nhìn hắn nói. Ta biết cưỡi ngựa, nhưng kỹ thuật cưỡi ngựa thì rất bình thường. Rất bình thường. Trầm Sát cúi đầu không để nàng nhìn thấy nụ cười trên khóe môi hắn. Người tới phía sau đi cùng Trần Thập. Nguyệt Vệ đại nhân nhìn nàng, nói: Không ai được đi song song với xe ngựa của chủ tử. Ngươi chỉ là tỳ nữ, đây là phá vực, phải ghi nhớ thân phận của ngươi. Nguyệt Vệ đại nhân lên tiếng, nội dung thực ra cũng không khác là mấy so với điều Ưng nói. Lâu Thất không muốn tranh cãi với họ về vấn đề này, chẳng qua chỉ là ra phía sau mà thôi, không vấn đề gì cả. Nàng lùi lại, nhường cho xe ngựa đi trước, mình thì đi song song với Trần Thập. Trần Thập nhìn nàng định nói gì, xong lại thôi. Sao vậy, có gì cứ nói. Lâu cô nương, cô thật lợi hại. Lâu Thất giật mình, vã mồ hôi. Sao nàng lại lợi hại rồi? Là sao? Ta đâu có lợi hại gì. Con ngựa này là đạp tuyết, rất khó tính. Hơn nữa, từng một mình chống lại 4 con sói hoang. 4 con sói hoang chết hết, đạp tuyết không hề có một vết thương nào. Ngay cả tứ vệ cũng không thể thuần phục, chỉ chủ tử có thể. Đạp tuyết có chung huyết mạch với ngựa yêu phi ngân của chủ tử. Có điều, chủ tử vì đã có phi ngân nên mới để đạp tuyết tiếp tục ở lại trên đồng hoang này. Ngươi vừa tới đã thuần phục được đạp tuyết, ngươi còn nói ngươi không lợi hại đi. Chết tiệt. Lâu Thất muốn chửi thề. Thì ra gã Trầm Sát đó bắt nàng cưỡi ngựa là còn có một hố này ở đây. Nàng đâu biết được đạp tuyết có thân phận và chiến tích lẫy lừng thế vậy. Lừa đảo quá,

thập tử nhất sinh tới cuối cùng lại xảy ra chuyện ở đây. Là lỗi của hắn. Hắn là cận vệ lại không hỏi rõ ràng những chuyện này. Tuyết vệ sắc mặt tái mét, kinh ngạc hỏi. Lẽ nào hoa này không còn tác dụng nữa rồi? Nhưng đây là mê hồn hoa duy nhất thời điểm này. Nếu không có tác dụng, chủ tử há lại phải đợi thêm 10 năm sao? Mê hồn hoa chỉ có ở trong mê hồn cốc. 10 năm nở ra một đóa. Nếu như đóa này không thể dùng, vậy thì lại phải đợi thêm 10 năm nữa. Thế nhưng, độc trong cơ thể của Trầm Sát không thể đợi thêm 10 năm được. Lúc đó, hắn sớm đã bị phát cổ độc, đến thần tiên cũng chẳng cứu nổi nữa rồi. Mê hồn hoa lại là một dược liệu giải độc cần thiết, không thể thay thế bằng bất cứ dược liệu nào khác. Vì vậy, vừa nghe đã thấy phí công hái mê hồn hoa, tâm tình của vài người liền chìm hẳn xuống. Không được để lộ chuyện này ra. Lát sau, Trầm Sát mới chậm rãi nói. Những người khác đều tái nhợt cả mặt, thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn như thường. Có lẽ hắn sớm đã thường gặp những cảnh sống chết. Tuy hắn cũng không cam lòng để chính mình cứ như vậy mà chết đi, thế nhưng chuyện này vẫn chưa đi tới bước cuối cùng. Hắn không thể để mình bại bởi một đóa hoa. Thế nhưng nửa tháng sau đã là đại lễ tuyển phi rồi. Tới lúc đó các vương đều tới đây. Nếu như lúc đó đế quân lại bị độc phát. Vốn là nếu có mê hồn hoa thì ít nhất cũng có thể lấy một cánh hoa chế tạo một viên để ức chế độc tính. Chí ít cũng có thể bảo đảm rằng không phát độc vào nửa đêm. Thế nhưng hiện giờ mê hồn hoa đã chẳng còn tác dụng. Đến lúc đó thì phải biết làm sao. Các vương nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. 8 người đứng nghĩ tới vấn đề này lập tức toát mồ hôi lạnh. Trầm Sát ngạo nghĩ nói. Bọn họ tới thì có sao? Ở địa bàn của bổn đế quân lẽ nào còn để cho họ rửa thói ngang ngược? Hơn nữa lúc này trong đầu hắn lại hiện lên mấy vẻ mặt giả bộ của người con gái nào đó. Và lại hắn còn có nàng. Cõng nàng cùng tác chiến hắn chưa chắc đã thua. Hơn nữa cô gái đó chắc chắn là không đơn giản. Thế nhưng lời này của hắn lại không thể làm đám ưng bình tĩnh được. Cho dù đã chống đỡ qua nửa tháng của đại lễ tuyển phi, không có mê hồn hoa, độc này không cách giải, đế quân vẫn sẽ chết. Điều này quả thực làm cho trái tim bọn họ như rơi xuống vực sâu vạn dặm. Trong lòng bọn họ tràn đầy sự tuyệt vọng. Hốc mắt của Tuyết đã đỏ ửng rồi. Tuy vẻ mặt Trầm Sát bình tĩnh là vậy, thế nhưng trong tim vẫn có một cảm giác thất vọng tột cùng trào đến. Tâm tình cũng trầm lại, liền phất tay nói. Lùi xuống cả đi. Đế quân, chủ tử. Lùi xuống đi. Trầm Sát phất tay. Mấy người cùng cúi đầu lui xuống. Tuyết vệ bước tới cửa, còn cắn môi quay người qua. Nàng ta rất hy vọng lúc này có thể ở bên chủ tử. Cho dù là say cùng với hắn một trận cũng được. Thế nhưng nàng rất hiểu chủ tử. Khi tâm trạng hắn không tốt sẽ không thích có bất kỳ người nào ở bên, bao gồm cả nàng. Bọn họ đều lui ra ngoài, tới cửa Tam Trùng Điện. Ưng đi đằng trước, thiếu chút nữa liền đụng vào người Lâu Thất đang đi vào. Lâu Thất, lúc này ngươi nên tự tìm một nơi ở tạm đi, đừng đi làm phiền chủ tử. Ưng thấy Lâu Thất đã thay bộ trang phục của thị nữ nhị trùng điện, mới đầu còn không nhận ra, thế nhưng lại kinh ngạc một phen. Đợi khi hắn định thần lại, nhìn ra là nàng, tâm trạng hắn có khá lên một chút. Đúng vậy, sao hắn lại quên đi được chứ, vẫn còn thuốc giảm đau sống ở đây mà. Tới lúc đó chỉ cần nàng ta ở bên cạnh chủ tử là được. Nếu đây là một loại thuốc có tác dụng tốt, hắn tất nhiên không mong rằng nàng xảy ra chuyện gì. Vào lúc chủ tử tâm trạng không tốt, ai dám tới thì rất có khả năng đều phải chết. Sao vậy? Hắn bảo ta thu xếp xong rồi qua gặp hắn mà. Lúc này Lâu Tất lại muốn đi tìm Trầm Sát, nàng muốn bàn chuyện điều kiện với hắn. Tốt nhất là có thể sắp xếp nàng ở nhất trùng điện. Người ở ngoài nhiều một chút, lẫn lộn một chút, có muốn nghe ngóng chuyện gì cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không giống như ở trong này, ai ai cũng muốn chen chân vào Tam Trùng Điện. Có chuyện gì còn phải đề phòng nhau, không thể nói rõ với nàng được. Tuyết vệ tâm trạng không tốt, lại thêm việc không thích Lâu Thất được chủ tử phá lệ đưa về làm thị nữ bên người. Giờ Lâu Thất đã thay bộ trang phục trắng tinh, nom lại có một vẻ phong tình đặc sắc khác. Lòng ghen ghét lại càng dâng cao, liền đưa một tay chỉ vào mặt nàng, tức giận nói. Rốt cuộc ngươi nghĩ ngươi có thân phận gì chứ? Chỉ là một thị nữ nhỏ, đừng nói chủ tử, ngay cả mấy người chúng ta, lệnh cho ngươi quỳ, ngươi cũng phải quỳ giống như một con chó vậy. Ở đây ngươi được phép nói sao? Cút ra ngoài! Lâu Thất híp mắt lại, trầm mặt xuống. Từ trước tới giờ, Ưng chưa từng đối với nàng như vậy, trong lòng liền kinh ngạc. Nàng muốn nói, nàng lại cười một cái thật tươi, nghiêng người tránh đường, khẽ cúi đầu nói. Tuyết vệ đại nhân, Ưng vệ đại nhân, đi cẩn thận, ta sẽ bảo Nhị Linh đưa ta về lại Nhị Trùng Điện, tuyệt không làm phiền đế quân nữa. Cơn tức giận của Tuyết vệ nhất thời không tìm được chỗ chút, hừ một cái, bước thật nhanh rời đi. Vốn Ứng muốn nói với nàng về chuyện của mê hồn hoa, thế nhưng nghĩ ngợi một lát, nói cũng chẳng có tác dụng gì, liền bỏ qua, lại phất phất tay rời đi. Thần Y thì vốn cũng không để ý tới Lâu Thất, hắn chìm đắm trong nỗi đau đớn sau niềm vui lớn, tâm trạng tuyệt vọng tới mức chẳng để ý tới điều gì nữa, sớm đã lướt qua rồi. Vừa rồi Nhị Linh khoanh tay khẽ cúi đầu đứng bên cạnh, đợi cho bọn họ rời đi cả, rồi mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng, kéo tay áo Lâu Thất, nói: "Lâu Thất, chúng ta mau rời khỏi đây thôi, xem ra tâm trạng của Ưng Vệ đại nhân, Tuyết Vệ đại nhân và cả Thần Y đại nhân đều không tốt, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Hiện giờ đế quân tuyệt đối không gặp bất kỳ người nào, ngày mai chúng ta hẵng tới." "Tâm trạng không tốt liền không gặp ai cả sẽ thế nào chứ?" Dù sao thì trước đây cũng có một vị tiểu thư thân phận không tầm thường tới cầu kiến đế quân, vừa đúng lúc tâm trạng đế quân đang không tốt, liền một chưởng đánh bay nàng ta từ Tam Trùng Điện tới Nhất Trùng Điện luôn. Nhị Linh ra vẻ đáng sợ, nói. Lâu Thất yên lặng tính toán quãng đường hôm nay từ Nhất Trùng Điện tới đây, sau đó liếc Nhị Linh một cái. "Được thôi, lời của vị cô nương này nhất định đã dùng biện pháp nói quá rồi. Từ Tam Trùng Điện bị đánh bay tới Nhất Trùng Điện, bé à, còn sống nổi sao?" "Người về trước đi." Nhị Linh sững sờ. "Vậy ngươi thì sao?" "Dù sao thì ta cũng biết đường đi rồi, ta đi dạo quanh đây một lát, chút nữa sẽ trở về. Không phải ngươi còn phải tới sảnh Mặt Hoa sao? Đi đi." Nhị Linh nửa tin nửa ngờ, nhưng nàng ta cũng không nghĩ có người dám xông vào Tam Trùng Điện, chỉ là không biết Lâu Thất muốn làm gì mà thôi. Thấy Lâu Thất kiên trì như vậy, nàng ta chỉ đành nói: "Vậy ngươi cẩn thận đấy, đừng có đi lung tung, trở lại sớm một chút." "Ừ, cảm ơn nhà ngươi." Lâu Thất phất tay nhìn nàng ta rời đi, sau đó quay mình bước thẳng vào Tam Trùng Điện. "Kỳ lạ thật, không cần thị vệ canh gác trước điện sao? Không sợ có người lén vào à?" Nàng vừa đi vào trong vừa buồn bực. Nhưng nàng lại không biết rằng người ở Cửu Tiêu Điện là không dám tùy ý vào Tam Trùng Điện. Hơn nữa, trong Tam Trùng Điện có trận pháp, không phải ai cũng có thể xông vào được. Có điều nàng sẽ biết ngay thôi. Vốn là một khu rừng to lớn, đột nhiên xung quanh lại trào ra một đám sương mù dày đặc, vây cô lại ở trong, giơ tay không thấy nổi năm ngón. Trong sương mù còn có một mùi khó tả. Trận pháp. Lâu Thất nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu vì sao không có thị vệ nào canh gác ở ngoài. Loại mùi này nếu như là người khác, e rằng sẽ phải mau chóng ngừng hô hấp để tránh bị hít phải. Nhưng cô lại hít một hơi thật sâu, sau đó nghiêng đầu dựa theo trí nhớ để phân tích. Ừ, vậy mà lại thêm không ít thứ, đúng là đồ tốt. Sau khi phân tích được thành phần của đám sương mù này, cô cong mắt cười, hai tay đánh ra vài chiêu, sau đó dùng bước chân nhìn như đi loạn tiến lên phía trước. Nếu như có người nhìn thấy, sẽ cho rằng là một cô gái uống say, bước chân hoàn toàn chẳng có chút trật tự nào. Thế nhưng Trầm Sát đang ngồi trong đình, đang nâng bầu rượu uống, lại nhìn đến mức nảy khóe mắt. Từ trước tới nay, hắn chưa từng nhìn thấy có người nào có thể bước đi chính xác ra khỏi trận pháp như vậy. Cô gái này là người đầu tiên, mỗi bước của nàng đều chuẩn tới mức khiến hắn phải trầm trồ. Quả nhiên, thứ mà nàng ta giấu giếm còn rất nhiều. Hiểu về trận pháp phải không? Lâu Thất ra khỏi trận pháp liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong đình, đôi mắt chìm trong đại sát khí sáng quắc nhìn nàng. Nàng không khỏi than thầm một tiếng: xui xẻo quá, lại bị hắn bắt gặp rồi. Đúng vậy, nàng hiểu về trận pháp. Để có tính là gặp trận pháp thì nàng liền vui vẻ không? Vừa nhìn thấy trận pháp hiếm có như vậy, nàng liền muốn nghịch một chút. Qua đây. Trầm Sát cũng không hỏi gì, nàng thoát khỏi bộ quần áo kỳ quái của mình, khoác lên người trang phục thị nữ của Nhị Trùng Điện. Chiếc váy hoa đào, dây lụa trắng hồng, búi tóc hai bên, có cả thêm châu hoa, trên mặt cũng chẳng có chút son phấn nào. Thuần khiết tự nhiên nhưng lại có một vẻ phong tình khó nói, khiến người ta phải sáng mắt lên. Hắn không hỏi tất nhiên nàng cũng chẳng nói, bước tới. Thấy trên bàn đá còn bày đầy mỹ thực, bụng nàng lập tức kêu ọt ọt lên, lại ngửi thấy mùi thơm của rượu ngon, thực sự đã làm con sâu thèm ăn trong người nàng trỗi dậy rồi. Sao ngươi lại uống rượu một mình chứ? Phí rượu lắm đấy. Sau đó nàng lại nhìn thấy một chiếc hộp gỗ đặt trên bàn, liền nhận ngay ra đó không phải là hộp đựng mê hồn hoa sao? Có phải là rượu ăn mừng vì tìm thấy mê hồn hoa đã tiến gần hơn một bước để giải độc không? Đó là điều đáng mừng. Nhưng tại sao lại cho Tuyết Vệ và Ưng Vệ ra ngoài hết vậy? Lâu Thất không khách khí, đan ở ngoài mấy hôm. Ngày cuối cùng vội vã trở về, còn phải gặm lương khô. Cô sắp bị cơm ngon canh ngọt làm cho thèm chết rồi. Thế nhưng đũa chỉ có một đôi, cũng chỉ có một chén rượu. Bát thìa cũng chỉ có một bộ. Trầm Sát liếc nhìn nàng một cái. Ngươi ăn đi, bổn đế quân chưa ăn đâu. Ngươi không ăn sao? Nàng hỏi thì hỏi đó, nhưng tay lại tự động đưa ra lấy bát đũa, sau đó bắt đầu ăn. Trầm Sát lại rót một ly rượu đưa qua.

Lúc này nhị anh vốn chẳng nghĩ tới, không có sự cho phép của Trầm Sát, ai dám tự động đi vào chứ. Nàng đi tìm Tuyết Vệ, vừa nói chuyện này ra, Tuyết Vệ liền tức giận. Cái gì? Cô ta vào Tam Trùng Điện rồi sao? Cô ta chỉ là một thị nữ nho nhỏ, lại dám vào Tam Trùng Điện, phản rồi sao? Tuyết Vệ nổi sùng lên, xông tới Tam Trùng Điện. Ngoài cửa điện, vừa khéo gặp được đám Ưng Nguyệt và cả Thần Y đang đi qua. Ba người họ đều đang mang vẻ mặt kích động, thần thái vội vã, dường như đang rất gấp gáp. Tuyết vui mừng, nói: Các người có phải cũng đang nghe được chuyện đó rồi không? Đúng vậy, đây quả thực là điều khó mà tin nổi. Thần Y cướp lời nói trước. Khó mà tin nổi, nên nói là không thể tha thứ mới đúng. Tuyết hừ một tiếng nói: Đi, chúng ta vào tìm con tiện nhân đó. Nói xong nàng ta liền dẫn đầu xông vào trước. Trận pháp của Tam Trùng Điện bọn họ đều biết cách phá, biết con đường đi chính xác, vì vậy cũng không cần người vào báo. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy hai người trong đình. Đế quân của bọn họ đang ngồi đó, điều này rất bình thường, thế nhưng cô gái đang thản nhiên như thường đối diện với hắn mới khiến cho bọn họ có chút kinh sợ. Khi hắn đang ngồi, sao cô gái kia có thể dám ngồi đối diện hắn, dám ngồi cùng ghế với hắn chứ? Đây là người đầu tiên chăng? Lâu Thất, ngươi lăn dậy cho ta! Tuyết Vệ giận dữ trợn tròn mắt. Lâu Thất quay đầu, quét mắt bắt đầu nhìn từ Thần Y qua, sau đó mới chuyển lên người Tuyết Vệ. Tiếp theo híp mắt, trầm giọng nói: Xem ra ta phải sửa lại trận pháp của Tam Trùng Điện thôi. Tùy ngươi, Trầm Sát đáp. Lâu Thất chuyển mắt về phía hắn, nheo mày nói: Tùy ta. Ngươi ở trong Tam Trùng Điện, chuyện ở Tam Trùng Điện ngươi quản, chỉ cần ngươi có cách sửa thì cứ sửa. Ý là nàng ở đây làm quản gia sao? Lâu Thất xoa xoa cằm cân nhắc một chút, cảm thấy mình cũng chẳng lỗ, liền gật đầu. Vậy thì được. Bên kia Tuyết Vệ vừa mắng một câu, thấy Lâu Thất cũng chẳng thèm đáp lại mình, liền tức đến mức khuôn ngực đầy đặn phập phồng lên xuống. Điều này lại thu hút ánh mắt của Lâu Thất, quét qua một cái liền phì cười một tiếng. Nàng nhớ lại lúc đầu nàng đã từng nói, nếu một ngày nào nàng vào giang hồ sẽ nữ giả nam đi tung hoành thiên hạ. Kết quả là đồng bọn có thần kinh thép nói một câu: Bằng không đợi ngươi bị ung thư vú rồi cắt đi hai cái quả đó hẵng đi. Dù sao người vẫn cũng luôn chê nó quá nặng mà. Đúng là ác độc thật. Thế nhưng hiện giờ nàng không nén nổi mà nghĩ rằng đôi ngực này của Tuyết Vệ đại nhân xem ra cũng nặng đấy nhỉ. Nàng ta thở gấp như vậy làm cho chúng phập phồng. Nàng ta có mệt không cơ chứ? Nghĩ xong Lâu Thất lại cảm thấy mình quá tục rồi, nhanh chóng tự kiểm điểm lại một lần. Lâu Thất! Ta nghe thế rồi, Tuyết Vệ đại nhân, trước mặt chủ tử nhà ngươi mà ngươi cũng có thể hống như sư tử vậy sao? Ngươi không sợ ấn tượng của hắn về ngươi không tốt sao? Lâu Thất chớp mắt nhìn nàng ta. Đáng tiếc là hiện giờ câu nguyền rủa của nàng còn chẳng có chút hiệu lực nào. Nếu không thì trước mặt nhiều người đàn ông như vậy, Tuyết Vệ đại nhân nếu như làm ra chuyện kiểu này, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian thật dài, sẽ không dám nhìn mặt người khác nữa. Đây cũng coi như là thiện ý đầu tiên của nàng. Mong rằng Tuyết Vệ đại nhân có thể quý trọng một chút lòng lương thiện khó khăn lắm mới có này của nàng. Nếu còn chọc giận nàng, nàng cũng sẽ chẳng cho ai thể diện nữa. Lời này của nàng vừa nói ra, Ưng liền không kìm được mà nhếch miệng muốn cười, lại không thể không nhịn lại. Tuyết Vệ ngưng lại, lên không được, xuống cũng chẳng xong. Được rồi. Trầm Sát quét mắt qua, vẻ mặt mang theo sự cảnh cáo khiến lòng Tuyết Vệ run lên. Nàng ta bị Lâu Thất chọc tức tới hồ đồ rồi. Chủ tử của bọn họ vốn không thích người khác lớn giọng quát tháo trước mặt, nàng vậy mà phạm phải sai lầm. Thần Y cũng nhìn nàng, thầm lắc đầu thở dài. Ngày nhỏ, Tuyết Vệ vẫn rất đáng yêu, nhưng chẳng biết có chuyện gì mà càng ngày càng nông cạn, dễ cáu giận. Nếu như nàng ta cứ như vậy thì sao có thể theo bước chủ tử được? Chủ tử, ngài để thuộc hạ đợi ở trước. Ưng không kìm được mà mở miệng hỏi. Trầm Sát nhìn Lâu Thất nói: Gọi các ngươi qua là có hai chuyện muốn nói. Một là từ nay trở đi Lâu Thất sẽ ở lại Tam Trùng Điện, thân phận chính là đại thị nữ thiếp thân của bổn đế quân, mọi chuyện của Tam Trùng Điện đều sẽ do nàng định đoạt. Cái gì? Chủ tử, không thể như vậy được. Tuyết Vệ vừa nghe thấy liền phản đối mạnh mẽ. Điều này sao có thể chứ? Sao có thể như vậy được? Trước đây đế quân thích yên tĩnh, không muốn có người đi lại trước mặt, vì vậy nên Tam Trùng Điện mới chẳng có lấy một thị nữ nào. Nơi này sau này có Lâu Thất ở lại, vậy há chẳng phải cả một Tam Trùng Điện to lớn chỉ có hai người họ sao? Đây há chẳng phải cô nam quả nữ sao? Nàng không đồng ý. Thế nhưng nàng ta không đồng ý thì sao? Từ bao giờ mà nàng ta được phép nói chuyện chứ? Lâu Thất tựa cười tựa không nhìn nàng ta, trong lòng lại mạnh mẽ bùng nổ. Tới đi, Tuyết Vệ, chiến đấu đi. Tốt nhất là phải làm loạn đến mức Trầm Sát phải thu hồi lại ý chỉ này. Tốt nhất là đuổi nàng ra khỏi Cửu Tiêu Điện luôn đi. Tới luôn đi. Trầm Sát liếc một cái, liền nhìn ra sự hưng phấn mong chờ ở đáy mắt nàng, không kìm được mà hừ một tiếng. Chuyện này quyết định vậy đi, Tuyết, sau này việc của Tam Trùng Điện ngươi không phải quản nữa. Câu này của Trầm Sát thẳng thắn làm Tuyết Vệ tái nhợt cả mặt, tổn thương vô cùng. Chủ tử, thuộc hạ mới là người lớn lên cùng ngài. Tuyết Vệ còn chưa dứt lời, Nguyệt Vệ đã kéo nàng sang một bên, tiếp lời nói. Vậy thì chủ tử, có phải tên của Lâu Thất sẽ được đổi thành Tam Thất không? Tam Thất? Lâu Thất trừng mắt. Ngươi còn Điền Thất mà, ta rất ổn. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ thành Tam Thất gì đó đâu. Họ của nàng có lẽ chính là thứ duy nhất mà ba mẹ cho rồi, tuyệt đối không thể sửa. Đừng nói tên, chẳng qua chỉ là một danh hiệu mà thôi. Đây là cái tên đã theo nàng 20 mấy năm, sớm đã hòa vào thành một phần cơ thể rồi. Và lại từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không có tính chịu thua. Từ lúc nào mà lại chịu để người khác lấy một số hiệu linh tinh để sửa tên cho nàng chứ? Đây là quy tắc của Điện Cửu Tiêu. Nguyệt Vệ ôn hòa nhìn nàng nói. Tự ta cũng có quy tắc của mình. Lâu Thất tuyệt không nhượng bộ. Nếu như gọi là Tam Thất thì ta sẽ không đảm nhận chức đại thị nữ gì đó này nữa. Đùa à? Lẽ nào đại thị nữ chức vị gì đó rất ghê gớm hay sao? Nàng cũng chẳng phải là người nguyên thủy, cho chút kẹo liền cảm kích. Nguyệt Vệ kinh ngạc nhìn nàng ta. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn một thị nữ. Hắn không giống với Ưng Vệ, hắn không quen biết trước với Lâu Thất vài ngày, thậm chí là cùng trải qua chuyện đồng sinh cộng tử. Vì vậy trong mắt hắn, Lâu Thất cũng chẳng có gì là đặc sắc lắm. Lại thêm chuyện hắn là một người không coi trọng sắc đẹp. Lâu Thất thực sự chỉ là một thị nữ hiếm có vào được Tam Trùng Điện mà thôi. Thế nhưng khi Lâu Thất nói câu, tự ta cũng có quy tắc của mình, hắn đột nhiên cảm thấy nàng ta trở nên thật sinh động. Quy tắc này không thể phá. Mắt hắn mang theo ý cười, lại muốn xem nàng sẽ trả lời như thế nào. Thế nhưng Trầm Sát đã lên tiếng. Bổn đế quân cho phép ngươi không đổi tên. Ý là nàng vẫn có thể giữ nguyên họ tên mình, vẫn là Lâu Thất. Đây lại là lần đầu tiên Trầm Sát phá lệ. Tuyết Vệ cắn môi, thế nhưng dưới ánh mắt ngăn chặn của Nguyệt Vệ cũng chẳng nói gì thêm. Thần y đã không đợi nổi, liền hỏi. Đế quân, người nói có người có thể rửa sạch mê hồn hoa sao? Người đó ở đâu? Chính là nàng ấy. Trầm Sát chỉ vào Lâu Thất. Thần y liền quay đầu nhìn Lâu Thất. Ngươi sao? Dường như ưng nghĩ tới điều gì đó, liền hô lên một tiếng. À, ta biết rồi. Lúc đó ở trong động, ngươi đã cướp túi nước của ta là để đi lấy nước suối ở bên mê hồn hoa kia phải không? Cướp cái gì mà cướp? Ta đã hỏi ngươi rồi. Lâu Thất trợn trắng mắt nhìn hắn. Sao mà ta biết các ngươi lại ngốc thế vậy? Cái gì cũng không biết chứ. Ồ, nói như vậy thì cái gì ngươi cũng biết ư? Trầm Sát lập tức tiếp lời khiến Lâu Thất nuốt lại lời, lại lộ ra một gương mặt mỉm cười ngu ngốc nhìn hắn. Ha ha, sao có thể chứ? Gì cũng biết thì là thần tiên rồi còn gì? Ta chỉ là một người phàm mà thôi. Được rồi, ta sợ ngươi không yên tâm nên mới mời bọn thần y tới. Hiện giờ thần y cũng đã tới rồi. Thần y, phiền người kiểm tra xem nước này đi, xem có phải có thể rửa sạch được mê hồn hoa hay không? Nàng đưa túi nước quẳng cho thần y, làm hắn sợ tới mức tim sắp vọt ra cả ngoài. Lâu cô nương, nước này không phải ở đâu cũng có đâu, người đừng có làm vãi chứ. Hắn tiếp lấy túi nước, mở nắp ra, ngửi kỹ một cái, cẩn thận đổ ra hai giọt ngửi tiếp, rồi nếm thử. Sau đó mắt phát sáng reo lên. Không sai, đây chính là nước có vị của rễ cây mê hồn hoa, chính là thứ nước có thể rửa sạch được mê hồn hoa. Vậy giao cho ngươi nhé. Lâu Thất liền nói. Thần y ngốc nghếch nhìn nàng. Giao cho ta sao? Lâu cô nương không tự rửa à? Ngươi rửa đi. Lâu Thất nhún vai một cái. Lúc này Tuyết Vệ khó khăn lắm mới tóm được một lỗi sai của nàng, liền bước về phía trước nói với Trầm Sát. Chủ tử, người nhìn nàng ta kìa. Chút chuyện nhỏ này cũng không nguyện ý làm vì chủ tử. Nàng ta còn có tư cách làm thị nữ tiếp thân bên chủ tử sao? Tuyết Vệ đại nhân, người trách nhầm Lâu cô nương rồi. Thần y liền phất phất tay nói. Phấn độc trên mê hồn hoa này sẽ tan trong nước, sẽ từ cô độc thành hết độc. Không chỉ hết độc, nó còn có thể trở thành một loại thuốc bảo vệ tay. Ta nói thuốc bảo vệ tay này đối với dược sư mà nói, sau khi những giác quan ở tay được bao phủ với nước này sẽ trở nên mẫn cảm hơn, bắt mạch và bốc thuốc sẽ chuẩn xác hơn rất nhiều. Thứ này đối với y giả hay dược sư mà nói là vô cùng chân quý. Thế nhưng nước này chỉ có hiệu quả khi dùng để rửa mê hồn hoa mà thôi. Lâu cô nương đưa nó cho ta là một ân tình rất lớn đó. Nói đến đây, tay của thần y đã có chút run rẩy, đó chính là sự cảm kích đến kích động của hắn. Trong lòng hắn, Lâu Thất đã biết những điều này, vậy thì không phải y giả chính là dược sư, thế nhưng nàng lại đưa cơ hội này cho hắn. Đây há chẳng phải đã nói rõ nàng là một người lương thiện hào phóng sao? Hơn nữa cũng chẳng có chút lòng tham nào, còn đáng tôn kính nữa. Từ giây phút này trở đi, Phá Vực Thần Y nhìn Lâu Thất rất hợp mắt. Tuyết Vệ biết chút nước này có thể lôi kéo được Thần Y, liền cắn môi chừng Lâu Thất một cái, phất tay áo đi qua một bên. Chuyện này hệ trọng, nàng ta không thể để bản thân thành người phá hoại. Mấy người trầm sát cũng chẳng biết nước này còn có tác dụng đến vậy. Sau khi nghe Thần Y nói xong, còn có chút kinh ngạc nhìn Lâu Thất, cũng không rõ tại sao cô lại đưa cơ hội này cho Thần Y. Chỉ có Trầm Sát lộ ra vẻ đăm chiêu trên mặt, sau đó cũng quét mắt về đôi tay của Lâu Thất, nhìn đến mức lòng nàng cũng cảm thấy căng thẳng vài phần. Chết tiệt, không phải mình đã để hắn nắm được nhược điểm gì rồi chứ? Thần Y rất nhanh đã chuẩn bị một cái bồn ngọc qua, đổ nước vào trong bồn, sau đó cẩn thận lấy mê hồn hoa ra, đặt vào trong nước. Hai tay chỉ khẽ khuấy nhẹ trong nước, chỉ thấy phấn độc màu xanh kia đã dần tản ra, rời khỏi thân hoa, sau đó dần tan vào trong nước. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Lâu cô nương là cao thủ sao? Sao người lại biết được mà lấy nước ở dưới cây hoa đó chứ? Thần Y kích động vô cùng. Nước ở nơi đó mới là có tác dụng nhất. Vậy sao? Lâu Thất chớp chớp đôi mắt lớn nói. Ta cũng đâu có biết, chỉ là lười đổi chỗ thôi. Vậy thì khéo quá rồi, vận khí của ta từ trước tới nay vẫn không tồi mà. Ưng Vệ liền mỉm cười, tiếp lời. Câu này rất đúng, vận khí của nàng ấy là rất tốt, là một phúc tinh đó. Trầm Sát lại hạ mắt xuống. Vận khí rất tốt, thật vậy sao? Sau khi mê hồn hoa được rửa sạch, liền được Thần Y lấy ra làm thuốc. Tuyết Vệ giờ cũng không dám nói nhiều hơn về việc một nửa cái tên của Lâu Thất là không đúng. Người ta là người có công đó. Nàng ta không cam tâm bị Nguyệt Vệ và Ưng Vệ kéo đi, hốc mắt đỏ bừng. Vừa nghĩ tới Lâu Thất ở lại đây, trái tim nàng đều đau nhói. Thấy người đã đi cả rồi, Lâu Thất liền ôm lấy quần áo của mình, đứng dậy. Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Ta ở đâu đây? Không phải nói chuyện ở đây ngươi quản hết sao? Ngươi muốn ở đâu thì tự ở đó đi. Trầm Sát cũng đứng dậy, đi vào tẩm cung của mình. Lâu Thất đang đắc ý, chuẩn bị tìm một phòng trống xa xa một chút, nhưng lại nghe thấy sau khi người nào đó rời đi, liền lạnh nhạt vọng lại một câu. Có điều, bổn đế vương nửa đêm có lẽ sẽ gọi ngươi đấy. Chỉ cần nửa đêm, ngươi có thể nghe được lời của bổn đế vương là được rồi. Chết tiệt! Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 3 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.